Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 140, mời Tam Thanh. Như Lai Phật Tổ cũng không còn cách nào bảo trì một bộ lạnh nhạt dáng dấp. Hung tợn nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, bị bán thánh khí cơ phong tỏa lại, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo. Thế nhưng hắn không chút nào cụ, nghiêm trọng hiện lên vẻ tức giận, truyền âm nói, ngươi tại hoài nghi ta. Nếu không, ngươi cho rằng đâu? Như Lai Phật Tổ lạnh rên một tiếng, truyền âm cho Ngọc Hoàng Đại Đế nói rằng, Sesomaru làm sao biết cái này cái kế hoạch? Biết việc này người lác đác không có mấy, nhưng là mình có thể khẳng định, ở Phật giáo bên này biết được đều là tuyệt đối trung thành người. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cái gì sai lầm. Đã như vậy, đó chính là Ngọc Hoàng Đại Đế bên này vấn đề. Ha ha, nếu như Minh Hữu trong lúc đó không có tín nhiệm nói, trường hợp này làm đúng là vẫn còn muốn bái. Đã như vậy, bên kia giải trừ hợp tác đi. Ngọc Hoàng Đại Đế truyền âm nói, giọng nói băng lãnh tột cùng, người uy hiếp ta. Như Lai Phật Tổ thanh âm cũng là lạnh như băng. Hai người nói chuyện phiếm lúc, bàn tay khổng lồ kia cũng không có dừng lại. Sesomaru vốn tưởng rằng Như Lai Phật Tổ sẽ biết, lúc đó thu tay lại, không nghĩ tới nhưng là đối với chính mình không quan tâm. Khuôn mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, lớn tiếng nói, Tam Thanh ở ta, Sesomaru nguyện vạch trần Phật giáo âm mưu, cũng xin hiện thân gặp mặt. Sesomaru lời này vừa nói ra, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Như Lai Phật Tổ nhất tề biến sắc. Đạt tới thánh nhân cái cảnh giới kia, người nào đang kêu gọi mình cũng sẽ biết, nhất định có cảm ứng. Một phần vạn Tam Thanh tới, bọn họ kế hoạch chẳng phải là tất cả đều phao thang. Như Lai Phật Tổ trong lòng đầy là hối hận, biết sớm như vậy, hắn thì không nên dùng loại nào cường ngạnh thủ đoạn đi đối phó Sesomaru a. Hỗn đàn, đều là ngươi lỗi, Ngọc Hoàng Đại Đế truyền âm nói, trong giọng nói tràn đầy dữ tợn, rõ ràng là ngươi không có nói cho ta biết. Quên đi, nếu chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể lấy lôi đình chi thế đem chém giết, coi như thánh nhân tới cũng không có thể làm gì được chúng ta. Như Lai Phật Tổ lời còn chưa dứt, Phật lực vận chuyển, Sesomaru phương bàn tay khổng lồ kia trở nên lớn hơn nữa, hạ xuống tốc độ cũng càng nhanh, trận trận uy áp ép tới chung quanh các thần tiên đều không thở nổi. Nhìn đang trung ương một bộ đạm nhiên bộ dáng Sesomaru, sợ có người trong lòng không khỏi bình thêm một phần sợ hãi. Hôm nay chấm liền tương trợ Phật Tổ chém giết này yêu. Còn thế gian này một cái lãng lãng càn khôn. Ngọc Hoàng Đại Đế nghĩa tránh ngôn từ quát lên, chợt tay trái nhất chiêu, Hiên Viên Cung nhất thời xuất hiện tại tay, cũng không kịp lãng phí cái gì còn sót lại lực lượng nguyên thần. Chợt kéo ra dây cung, nhất khắc, một vệt kim quang lòe lòe hiên viên tiễn ngưng tụ ra, chợt bắn về phía Sesomaru. Đến rồi lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Như Lai Phật Tổ hai người chỉ có nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đây, Sesomaru tuyệt đối không còn cách nào chạy trốn. Chỉ thấy Sesomaru tay trái nhất chiêu, bảo toái nhà mãnh xuất hiện nơi tay, hung hăng hướng phương bàn tay thọt tới. Phốp, bảo toái nhà dường như ghim tàu phở một dạng, dễ như trở bàn tay liền hõm vào. Hí, Như Lai Phật Tổ lòng bàn tay trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo lỗ nhỏ. Mặc dù không có gì đáng ngại, thế nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng hắn luôn có một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Chợt đem bàn tay khổng lồ rút về, quả nhiên, nhất khắc, hắn vết thương kia tuần vừa bắt đầu nhanh chóng rửa nát đứng lên, đồng thời nhanh chóng hướng thân thể lan tràn. Đây là vật gì? Như Lai Phật Tổ trong lòng thầm mắng. Thế nhưng thời gian đã tới không kịp làm cho hắn suy nghĩ nhiều. đang đợi đi sợ rằng toàn thân hư thối cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ thấy Như Lai Phật Tổ tay phải chợt bắt lại cánh tay phải, chợt cắn răng một cái, cả cái cánh tay phải đúng là bị cứng rắn sinh sinh tê tới. Như Lai Phật Tổ sắc mặt dữ tợn, cái trán hiện đầy mồ hôi hột, nhìn chòng chọc vào Sesomaru, hung tợn nói: "Đây là vật gì?" Sesomaru cũng là không để ý đến hắn, bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế Hiên Viên Tiễn đã kết thúc trước mắt. Trong lúc đó, Sesomaru chợt đưa hai tay ra, nhất khắc, tiến mang trong nháy mắt liền tới đến Sesomaru trước người. Sesomaru hai tay chợt hợp lại, đúng là nắm thật chặt thân mũi tên, thân thể bị xung kích lực mang lui lại ra mấy trăm ỷ vào, thậm chí trực tiếp quát chết vài tên thần tiên, lúc này mới ngừng tới. Đến rồi lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là lộ ra một vẻ mặt. Sesomaru cười lạnh một tiếng, thuận tay đem Hiên Viên Tiễn ném qua một bên, đùa cợt Như Lai Phật Tổ liếc mắt, nói: "Xem trước một chút ngươi tay phải đi." "Cái gì? Tay phải?" Như Lai Phật Tổ mãnh mà cúi đầu, đồng tử cũng là chợt rụt lại một hồi, đã thấy tay phải cũng bắt đầu nhanh chóng rửa nát đứng lên. Hiện tại đúng là đã chiếm cả cái cánh tay 3/4. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vừa rồi đụng phải tay phải hư thối bộ vị, cho nên mới? Như Lai Phật Tổ trong lòng suy đoán, thế nhưng cũng không dám có chút dừng lại, vội vàng vọt tới Ngọc Hoàng Đại Đế bên cạnh. "Nhanh, chém ta cánh tay trái." Ngọc Hoàng Đại Đế cái nào rai cần làm a? Hắn cũng sợ chính mình nhiễm thứ này. Nếu là có nhục thân còn dễ nói, cùng lắm thì trực tiếp vứt bỏ nhục thân. Thế nhưng hắn bây giờ là nguyên thần a. Hắn cũng chỉ thừa lại nguyên thần. Một phần vạn tái xuất hiện cái gì tốt ngạt vậy thực sự xong. "Hỗn đản, nhanh ao." Như Lai Phật Tổ gầm hét lên, nơi nào còn có thường ngày bên trong bình tĩnh cùng uy nghiêm. Hiện tại hắn đã đến bờ vực sinh tử, nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Chớ nhìn hắn là bán thánh, thế nhưng hắn có thể khẳng định, Sesomaru cái kia bảo vật tuyệt đối không chỉ là đơn giản như vậy. Liền cái này không hẳn sẽ võ thuật, hư thối trình độ đã cảm thán đến rồi lồng ngực của hắn. "Hỗn đản a." Như Lai Phật Tổ hung tợn sau một cái tiếng, nguyên thần chợt chui ra, đúng là trực tiếp buông tha nhục thân. Nếu như bình thường thần tiên buông tha nhục thân cũng không có gì lớn, thế nhưng hắn chính là bán thánh a, cụ nhục thân mặt khắc hắn đây bao nhiêu năm tới nay cảm ngộ, bây giờ cư nhiên cứ như vậy không có. Như Lai Phật Tổ nhìn chòng chọc vào Sesomaru, trong mắt sát khí đại phóng. "Đó là cái gì bảo vật?" Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, ngưng tụ ở tại Như Lai Phật Tổ nguyên thần tay, một điểm sấm lạnh đang chậm rãi khuếch tán. Thế nhưng hắn bất động thanh sắc đắc đạo, "Vật ấy chính là ta sanh ra đã có, bảo toái nha." Hiện tại hắn chỉ phải tận hết sức kéo dài thời gian. Như Lai Phật Tổ chết chỉ là vấn đề thời gian, vừa nghĩ tới một gã bán thánh gần chết ở trong tay mình, Sesomaru chỉ cảm thấy cảm xúc dâng trào. Như Lai Phật Tổ trong lòng chấn động mạnh một cái, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái không thể tin thần sắc. "Cầu thanh tương đương cầu vốt tốt tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."